Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, thần hành phù lục. Mặc dù ta hiện tại còn không rõ ràng lắm, giờ phút này ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế lại cái kia chết đi hắc bạch minh nhân. Hóa thành cương thi là cái quái gì? Nhưng là một khi thành cương thi, đầu tiên một cái thiết yếu điều kiện liền thân thể cứng rắn như sắt. Đau thương bất nhập, trừ phi là dùng đúng tại cương thi có tác dụng khắc chế pháp khí tới đối phó nó. Nếu là muốn lấy man lực đối phó một bộ thi biến mà thành cương thi, căn bản là chuyện không thể nào. Kia ba đại phong trong tay cự thạch lưỡi búa to một chút rơi vào kia hắc bạch minh nhân hóa thành cương thi trên đầu, cũng không có hắn lường trước như vậy, đầu dọn nhà hoặc là óc vẩy ra. Chỉ là phát ra, đông, một tiếng vang trầm, cỗ kia bị ta hóa thành cương thi hắc bạch minh nhân chợt bị trọng lực đập nện, đập xuống đất. Kia ba đại phong sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút giật mình, phát ra, a, một tiếng buồn bực tiếng vang. Không đợi hắn kịp phản ứng, vừa rồi chịu hắn nghiêm búa kia cương thi, lập tức lại từ dưới đất bắn ra lầu hai khí, hướng phía ba đại phong lần nữa nhào tới. Liền như vậy, ta hóa giải một chút Long Nghiêu chân nhân áp lực, chợt hướng phía Long Nghiêu chân nhân la lớn: "Long Nghiêu chân nhân, đi nhanh lên đi, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi." Nhìn thấy cỗ kia cương thi chặn ba đại phong, Long Nghiêu chân nhân trên mặt cũng lộ ra một tia kinh nghi, chợt liền hướng phía ta bên này nhìn lại. Ta nghĩ hắn khẳng định là nhìn đến tay ta cầm Mao Sơn Đế Linh, chợt liền hiểu nguyên do trong đó. Sự tình khẩn cấp, Long Nghiêu chân nhân cũng không dám có một lát trì hoãn. Nếu là lại đợi thêm một hồi, chờ những cái kia bị triệu tập đến hắc bạch minh nhân chạy tới, chúng ta trực tiếp liền bị bao hết sủi cào, chắp cánh khó thoát. Liền cái này 10 cái hắc bạch minh nhân đã để chúng ta luống cuống tay chân. Lại nhiều đến một chút, sẽ càng thêm phiền phức. Có trời mới biết cái này hắc bạch rừng rậm trong đến cùng có bao nhiêu dạng này hắc bạch minh nhân. Long Nghiêu chân nhân một kiếm chém giết một cái hắc bạch minh nhân về sau, nhanh chóng hướng phía ta cùng Tiết Tiểu Thất bên này mà đến. Đang nhanh chóng chạy tới đồng thời, ta nhìn thấy hắn đưa tay tiến ngực, lấy ra mấy trương phù. Chờ hắn chạy vội tới bên người chúng ta thời điểm, đã thấp thân đến, hướng phía chân của mình thượng trước dán một tờ phù. Sau đó lại tại ta cùng Tiết Tiểu Thất trên thân từng người dán một tờ. Chờ hắn đứng dậy thời điểm, liền cùng chúng ta nói ra: "Chạy mau." Thanh âm chưa dứt, Long Nghiêu chân nhân đã mình trước chạy. Ta cùng Tiết Tiểu Thất mặc dù không biết trên đùi vì sao muốn thiếp dạng này một đảo phù, bất quá cũng đi theo Long Nghiêu chân nhân cùng nhau chạy. Tại chúng ta thời điểm, có Long Nghiêu chân nhân nuôi cái kia quỷ vật cùng ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế cỗ kia cương thì tạm thời chặn lại những cái kia hắc bạch minh nhân. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào ta cùng Tiết Tiểu Thất chân phát phi nước đại, rất nhanh liền đuổi kịp Long Nghiêu chân nhân. Long Nghiêu chân nhân quay đầu nhìn chúng ta một chút, nói ra: "Quán chú linh lực đến song trên đùi, đi theo bần đạo thôi động trên đùi thần hành phù." Dứt lời, Long Nghiêu chân nhân liền lớn tiếng niệm lên khẩu quyết: "Thiên thanh minh, bôn tẩu không ngừng, ta có giáp giấy, nhật nhưng thiên đi, một tờ thần phù, hiệu lệnh ta tư." Nghe được Long Nghiêu chân nhân niệm cửa động quyết, ta cùng Tiết Tiểu Thất ngay sau đó cũng nghe Long Nghiêu chân nhân phân phó, cùng nhau thúc dục khẩu quyết. 2-3 phút về sau, ngay miệng quyết đọc xong về sau, ta cảm giác được dán tại trên đùi tấm kia giấy bùa vàng là bị Long Nghiêu chân nhân xưng là thần hành phù vật kia. Lập tức truyền đến một cỗ ấm áp khí tức, nối thẳng tứ chi tám xương cốt, một cỗ lực lượng vô danh bị dẫn dắt mà đến, bám vào kia thần hành phù phía trên. Lại sau đó, ta hai chân của mình căn bản cũng không nghe chính ta sai sử. Siêu, một chút liền vọt ra ngoài, hơi kém cùng phía trước một cái cây đụng vào nhau. Tốc độ này quá nhanh, tối thiểu so ta bình thường tốc độ muốn nhanh hơn 3-5 lần, bên tai hô hô phong thanh, dọa ta tóc cây đều dựng đứng lên. Tiết Tiểu Thất cùng ta, đương thần hành phù bị thôi động thời điểm, lúc này kêu sợ hãi liên tục. Hai chúng ta, không đúng, ba người chúng ta người nhanh tựa như là ba chiếc chạy tới 8-90 bước xe gắn máy. Một đường nhanh như điện chớp, bởi vì trước đó cùng Tiết Tiểu Thất cho tới bây giờ đều không dùng qua cái này thần hành phù. Căn bản là không thích ứng được, suýt nữa nhiều lần đều đâm vào trên cây. Long Nhiêu chân nhân chậm lại tốc độ, tận lực cùng chúng ta ngang bằng mà đi, căn dặn chúng ta nói, tập trung ý niệm, mắt nhìn phía trước, người nghĩ đến đâu, chân kia liền chạy đi đâu. Cũng không kịp nói cho các ngươi biết như thế nào dùng cái này thần hành phù, chính các ngươi suy nghĩ đi. Tóm lại, chúng ta trước ra cái này hắc bạch rừng rậm lại nói. Hắn nói vội vàng, ta cũng Tiết Tiểu Thất trong mơ hồ nghe được một chút. Liền tập trung tinh thần, nhìn về phía trước nhanh chóng hiện lên cây cối. Một đường phi nước đại. Không ngừng có các loại cây cối từ chúng ta 10 phần chợt lóe lên. Rất nhanh chúng ta liền cùng kia ba đại phong dẫn đầu hắc bạch minh nhân kéo ra thật dài một khoảng. Cách, bọn chúng gấp oa oa kêu to. Một đường đuổi theo chúng ta. Nhưng căn bản không đuổi kịp chúng ta tốc độ này. Chỉ có thể cách cho chúng ta càng ngày càng xa. Hướng phía trước chạy hết tốc lực một hồi lâu. Đuổi binh phía sau liền lại cũng không nhìn thấy. Nhưng là ba đại phong trước đó thổi lên kèn lệnh, từ 4 phương 8 hướng đưa tới rất nhiều hắc bạch minh nhân. Chúng ta đối diện đụng phải mấy phát hắc bạch minh nhân, phần lớn đều là thoáng một cái đã qua. Vòng qua bọn hắn, có chút thật sự là không né tránh được, cũng chỉ có thể từng người lấy ra pháp khí thu hoạch tính mạng của bọn nó. Nhanh chóng chạy vội tốc độ, tăng thêm giờ phút này linh lực quán chú toàn thân, lực đạo này chính là cường đại. Khi ở trong tay pháp khí đâm vào những cái kia hắc bạch minh nhân trên thân thời điểm, lập tức liền đem bọn hắn chém giết tại dưới kiếm. Như thế chạy ước chừng có hơn 10 dặm lộ trình, ta cùng Tiết Tiểu Thất dần dần đều thích ứng cái này thần hành phù. Không thể không nói, dùng tới cái này thần hành phù đi đường, một chút đều không cảm thấy mệt mỏi, chính là linh lực hao tổn hết sức lợi hại. Ta còn dễ nói, đúc lại đan điền khí hải về sau, linh lực có thể liên tục không ngừng quán thâu đến cơ thể. Nhưng là Tiết Tiểu Thất liền có chút khó mà duy trì. Sắc mặt rất nhanh liền biến hơi trắng bệch, dùng hướng phía trước chạy ước chừng có nửa giờ khoảng cách. Kia thần hành phù lực lượng dần dần tiêu tán, tốc độ của chúng ta cũng dần dần thả chậm lại. Lại một lát sau, kia thần hành phù liền từ trên đùi của chúng ta thoát rơi xuống, vẫn thiêu đốt, hóa thành một đoàn tro tàn. Đến tận đây, ba người chúng ta người đều dừng bước. Tiết Tiểu Thất lúc này liền đặt mông ngồi xuống, miệng lớn thở dốc, bóp một cái thủ quyết. Ngồi dưới đất liền bắt đầu chậm rãi hồi khí. Bất quá kia Long Nhiêu chân nhân lại cùng không có chuyện người. Sau khi đứng vững, hướng sau lưng nhìn thoáng qua, chợt bóp một cái thủ quyết, cái kia màu đen quỷ vật liền xuất hiện ở bên cạnh của chúng ta. Một đôi huyết hồng con ngươi nhìn chừng chừng lấy chúng ta. Quỷ Điêu, tiến đến nghỉ ngơi một lát, đây là may mắn mà có ngươi. Long Nhiêu chân nhân nhìn xem cái kia thân hình có chút đạm bạc, Quỷ Nô hơi có chút đau lòng nói. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.